Chương 246, trên đỉnh cuộc chiến. Chương 246, trên đỉnh cuộc chiến đột như kỳ lai kiếm khí, đang bức lui lấy ạ kẹ nù đồng thời, rồi hướng hai ạ xì mà kỳ tủ công kích mà tới. Dùng cái này nhóm cường giả lực không chế, không ai sẽ cảm thấy đối phương là thất thủ tại ngay từ đầu. Mục đích của đối phương chính là hạ sĩ mà kỳ tủ cùng ạ kẹ nủ hai người đồng thời công kích hải quân cùng hải tặc. Đối phương rốt cuộc là phương nào, tuy nhiên trong nội tâm nghi hoặc không thôi. Bất quá hạ sĩ mà kỳ tủ cũng không có thời gian đi qua nở địch nhân rốt cuộc là ai. Cái kia bắn nhanh mà đến kiếm khí, đã vọt tới trước mắt giơ kiếm đón đỡ, quấn quanh lấy võ trang sắc hạ kỳ đao khí, cùng tới đánh kiếm khí trong nháy mắt liền đụng va vào nhau. Đây là hạ sĩ mà kỳ tủ kinh ngạc nhìn trước mắt không ngừng cắt chính mình hạ kỳ cường đại kiếm khí, cảm thụ vẻ này sắc bén chi khí, trong nội tâm khiếp sợ không thôi. Vốn là giống như vật chết hiểu rõ kiếm khí, giờ phút này tựa hồ đã có tánh mạng giống như bình thường tại khinh minh. Đã khiến cho có trường đao cách trở, đều có thể cảm nhận được vẻ này vạn vật chém tất cả cường đại tín niệm tại này cổ ý niệm xuống, kiếm khí của mình giống như giấy dán giống như. Tại va chạm ở giữa bị trực tiếp tan rã, nếu như không là có thêm hạ kỳ trèo trống, cái này sắc bén chi khí sẽ đem chính mình chém thành hai khúc. Tại sao có thể có như thế kiếm khí bén nhọn, trong nội tâm ngạc nhiên đồng thời, hãy ạ si mà kỳ tủ vội vàng sử dụng tinh thần lực, đi điều tra đạo kiếm khí này đến cùng có hạng gì huyền bí. Đồng nhiên, kéo dài đưa tới tinh thần lực bị đạo kêu bén kiếm khí thiết cắt cắt được nát bấy, đồng thời còn có một luồng áp lực vô hình theo tinh thần lực hướng mình ngang nhiên đè xuống, cảm thụ được cái này quen thuộc uy áp. Hãy ạ si mà kỳ tủ trong nội tâm vừa mừng vừa sợ, bá vương sắc hạ kỳ lập tức tâm niệm vừa động, tiểu thế giới dò xét năng lực đã đem kiếm khí nhanh chóng quét nhìn một lần. Tại tiểu thế giới cường hãn phân tích lực xuống, kiếm khí huyền bí không chỗ nào che giấu. Vô số thật nhỏ kiếm khí lưỡi dao sắc bén dung hợp võ trang sắc hạ kỳ, lại để cho vốn là bén kiếm khí đáng sợ hơn uy lực. Nhưng chân chính lại để cho kiếm khí sắc bén vô cùng, hay là cái kia thống xoáy hết thảy bá vương sắc hạ kỳ. Tại bá vương sắc hạ kỳ thống xoáy xuống, vô số thật nhỏ lưỡi dao sắc bén chặt chẽ kết nối cùng một chỗ, lại để cho kiếm khí càng thêm ngưng thực. Đồng thời lưỡi dao sắc bén chỉnh thể còn không ngừng đang nhanh chóng dao động. Nhất là kiếm khí tít mãi bên ngoài, thật nhỏ lưỡi dao sắc bén giống như cưa điện giống như bình thường không ngừng chấn động, ngăn đỡ ở con đường phía trước hết thể sự vật đều cắt ra, dùng kiến thức sắc hạ kỳ tập trung, võ trang sắc hạ kỳ tăng cường uy lực, tại tâm linh ý chí có phát hiện bá vương sắc hạ kỳ không chế xuống, thả ra kiếm khí có thể xé rách đại địa, chạm phá thiên không. Cái này là mắt diều hâu bực này đại kiếm hào mới có thể khiến ra cường đại kiếm khí, ha ha ha ha, thì ra là thế. Tại đây chiến trường kịch liệt bên trên, hãy ạ xì mà kỳ tủ tiếng cười to vang vọng đất trời, mắt diều hâu nhờ có ngươi một kiếm này, giảm đi ta tốt một phen công phu đến mà không trả lễ thì không hay, tiếp ta chiêu này hạ kỳ chạm cút ngay cho ta giơ kiếm, một đao ngang nhiên nhắm ngay muốn đánh lén ạ kẻ nủ vung xuống. Kiếm khí bén nhọn, đem dọc đường đại địa đều bổ ra một đường danh thật sâu khe, nhìn xem trước mặt bắn tới kiếm khí. Ạ kẻ nủ nắm đấm khẽ nhúc nhích lấy hai cái, cuối cùng vẫn là lách mình tránh ra. Mà đem ạ kẹ nủ sau khi bước lui, kiếm khí rất nhỏ điều chỉnh rắc góc độ, hướng xa xa mắt diều hâu vọt tới, nhìn thấy trước mắt cái kia xé rách vùng đất cường đại kiếm khí, mắt diều hâu hai mắt toát ra thần sắc mong đợi. Đối phương thật sự lĩnh ngộ kiếm khí huyền bí rốt cục xuất hiện, có thể chịu được đánh một trận kiếm khách giơ lên cao trong tay vô thượng quá nhanh đao một trong hắc đao đêm, mãnh lực bổ xuống. Đồng dạng một đạo kiếm khí bén nhọn xì ra, nhanh chóng hướng trước mặt vọt tới kiếm khí màu tím phi bổ nhào qua, trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường đều chịu dừng lại. Mọi người chú ý lực nhau nhau bị cái này tuyệt thế kiếm khách cuộc chiến hấp dẫn. Bị diệt lệnh triệu tập bất thường một tờ cồn, có thể chống đỡ tam đại tướng Đào Nguyên Hương hải tặc thủ lĩnh, cùng thế giới công nhận đệ nhất đại kiếm hào đối chiến. Hai người đến cùng ai mới có thể càng tốt hơn, hai đạo cấp tốc kiếm khí đảo mắt liền đụng va vào nhau. Mạnh mẽ kiếm khí không ngừng qua đi lấy lẫn nhau. Trong lúc nhất thời vờ ơ y ma rằng co tại chỗ bởi vì va chạm mà tứ tán tán loạn kiếm khí, bay vụt ra, đem kiên cố mặt băng hoành kích ra nguyên một đám cái hố thật sâu, động còn có chút kẻ suối quẻ rời đi khá gần, bất hạnh bị kiếm khí ban trúng. Chẳng những thân thể bị kiếm khí xuyên thủng, mà ngay cả bản thân tinh thần cũng bị cái kia không có gì không chém kiếm khí chém vỡ, trọng thương hôn mê. Cũng không biết có thể hay không bởi vậy biến thành ngu ngốc, rằng co 2 giây về sau. Cuối cùng vẫn là mắt diều hâu kiếm khí càng tốt hơn, đem kiếm khí màu tím đánh tan rồi sau đó hướng về hạ sĩ mạch kỳ tủ phương hướng sông bắn xuyên qua. Nhưng là mắt diều hâu kiếm khí tại đánh bại đối thủ về sau, đã là nỏ mạnh hết đà, biết không đếm rõ số lượng mét, rút lại rất nhiều kiếm khí màu xanh lục liền tự hành tán loạn. Bất quá, mọi người ở đây đã thấy rõ ràng. Trận này kiếm khí so đấu, là mắt diều hâu thắng lợi mắt diều hâu phát ra công kích về sau, tiện tay sắp tối đao thu hồi phía sau lưng. Nhìn xem phương xa hạ sĩ mạch kỷ tủ hô to, tiến bộ của ngươi thật là khiến người ta sợ hãi thán phục bất quá mấy tháng. Kiếm thuật tu vị cũng đã đạt tới cảnh giới như thế hôm nay thời cơ không đúng. Trận chiến đấu này tạm gác lại ngày sau tái chiến chính ta tại kiếm khách đỉnh phong chờ ngươi. Hừ, đứng yên một bên ạ kẻ nú đột nhiên hừ lạnh một tiếng, giận dữ gầm nhẹ nói, quả nhiên hải tặc chính là hải tặc. Không đáng tin cậy nhìn xem một lần nữa chuẩn bị đối với chính mình phát động công kích ạ kẻ nú. Hãy ạ si mạch kỳ tủ khẽ cười nói, ta không có cùng mắt diều hâu đối chiến, có phải hay không rất thất vọng quá kiêu ngạo. Tiểu quỷ nhìn trước mắt thần thái nhẹ nhõm, đầy mặt nụ cười địch nhân, ạ kẻ nụ thần sắc âm trầm giận dữ hét, ta cũng không phải là ạ kỳ gì cùng kỳ gì như vậy mềm yếu ra hỏa khuyển gà mờ gủ ẩn đang nói chuyện thơ ý điếm, ạ kẻ nụ cánh tay của mà bắt đầu biến thành nhiệt độ dung nham. Rồi sau đó mãnh lực vung quyền, dung nham hóa thành một đầu hung mãnh cự quyền, dữ tợn mà há to miệng, hung hăng hướng hạ sĩ mà kỳ tủ cắn tới. Ha ha, loại công kích này cũng muốn đánh tới ta. Hạ sĩ mà kỳ tủ trong nội tâm cười lạnh hai tiếng, hơi nhún chân, lúc này muốn chuyển di phương vị. Đột nhiên, một cổ cường đại áp lực bao phủ tại hạ sĩ mà kỳ tủ trên người, tương khởi dưới người mặt đất đều áp vỡ ra đến bực này cường đại trọng lực xuống. Hạ sĩ mà kỳ tủ vừa muốn hành động thân hình lập tức bị cắt đứt. Mà trước mắt dung nham cự khuyển đã cắn về phía lấy đầu của mình cái kia mãnh liệt nhiệt độ cao, để cho quanh thân nhiệt độ đều kịch liệt bay lên lập tức lấy sẽ bị cái này cường đại công kích trúng mục tiêu. Hãy ạ si mạch kỳ tủ thân ảnh lại đột nhiên biến mất, tại dâu bạc bên. Người một lần nữa xuất hiện mới xuất hiện hãy ạ si mạch kỳ tủ trong nội tâm còn một hồi chưa tỉnh hồn. Rốt cuộc là từ đâu tới công kích nếu không phải mình sớm bố trí xuống phi lôi thần thuật thức. Vừa rồi sẽ bị ạ kẻ nụ chiêu đó hòa tan xương cốt đều không thừa. Hạ sĩ mà kỳ tù lập tức dùng cái kia ánh mắt lợi hại hướng bốn phía nhìn quét. Đồng nhiên, nhìn chằm chằm dấu ở hải quân trong binh lính, cái kia cầm quải trượng túi đầu đứng yên đại hán. Hải quân cái mũ che đỡ khuôn mặt của hắn, làm cho người ta thấy không rõ khuôn mặt. Nhưng là tại hạ sĩ mà kỳ tù tận lực quan sát rất nhanh phát hiện tung ảnh của hắn. Phu gì tỏ ra hạ sĩ mà kỳ tù kinh ngạc hô to lên tiếng. Dĩ nhiên là ngươi, khó trách vừa mới có vẻ này bỗng nhiên bao phủ áp lực, cũng không phải là phủ gì tỏ ra âm thầm sử xuất trọng lực chàng bị vạch trần thân phận. Phủ gì tỏ ra chậm rãi đi ra, đi vào ạ kẻ nủ bên cạnh. Ngoài miệng rất nghiêm túc hỏi thăm, ngươi vợ ơ y ma biết rõ sự hiện hữu của ta chẳng lẽ nói, thế giới chính phủ cao tầng ở bên trong, cũng có người bị ngươi đón mua không có trả lời. Phủ gì tỏ ra nghi vấn, hay ạ si mà kỳ tụ ngược lại nhìn chằm chằm bên cạnh hắn mặt đất. Ngựa khí lạnh như băng nói, tất cả đi ra đi, giấu ở lòng đất ba tên kia. Các ngươi sẽ không cho rằng còn có thể đánh lén đến ta đi. Theo hạ sĩ mà kỳ tủ thoại âm rơi xuống, phù gì tỏ ra bên người trên mặt đất, đồng nhiên giải ra một trường to lớn răng cưa vậy miệng. Từ đó nhảy ra ba cái một thân phong y dì, mang theo quái dị mặt nạ đại hán. Nhìn xem cái này kỳ lạ trang phục, hạ sĩ mà kỳ tủ ở đâu không biết những thứ này là lai lịch gì. Thế giới chính phủ trực thuộc cao nhất gián điệp tình báo cơ quan, CP không chẳng lẽ, phụ gì tỏ giả cũng là CP không bên trong người tuy nhiên không xác định, nhưng là có thể khẳng định là, phụ gì tỏ giả tuyệt đối cùng thế giới chính phủ thoát không khỏi liên quan. Nói không chừng chính là bọn họ ẩn núp chiến lược khó trách 2 năm sau hắn có thể đủ thăng nhiệm đại tướng, nguyên lai là biết gốc tích người một nhà. Hừ hừ, không nghĩ tới bị ngươi phát hiện tung tích. Quả nhiên, ngươi là người rất nguy hiểm. Từ dưới đất toát ra ba người kia ở bên trong, cầm đầu cái kia CP thủ lĩnh nhìn chằm chằm hạ sĩ mà kỳ tù mở miệng, bằng chừng ấy tuổi thì có thực lực như vậy. Căn cứ tình báo mới nhất biểu hiện, vẫn còn ngư nhân đảo trong âm thầm chiêu mộ nhân viên vẫn cùng quân ca cờ hờ man nở dê có không minh bạch quan hệ. Nếu như không thừa dịp ngươi đôi cánh không gió thơ ý điếm, đưa ngươi tiêu diệt. Đợi một thời gian, nói không chừng lại là một rô rơ vậy uy hiếp thật lớn cho nên... Ngươi hôm nay cùng với dâu bạc cùng một chỗ chết ở chỗ này đi. Nói động thủ liền động thủ, trên mặt đất đột nhiên toát ra vài gốc cường tráng thân cây, giống một điều đầu liệp thực cự mãng, hướng hạ sĩ mà kỷ tủ quấn quanh tới đây là giống như một đợt công kích. Hạ sĩ mà kỷ tủ kinh ngạc nhìn xem CV thủ lĩnh, là cái gì khống chế thực vật ca cờ loa y hê siêu nhân trái cây, có phải tự nhiên hệ trái cây năng lực bất quá? Tuy nhiên kinh ngạc, nhưng hạ sĩ mà kỷ tủ hào không lo lắng cho mình sẽ bị công kích đến. Nơi này chính là dâu bạc thuyền hải tặc giang giác, theo đại khí bể tan cảnh thanh âm, một hồi cường lực sóng xung kích về phía trước lan tràn, đem đâm tới cây cối nhao nhao chấn động thành phấn vụn. Nếu luận mũi về lực phá hoại, hãy ạ xỉ mà kỷ tủ còn chưa nhìn thấy so run run trái cây cường đại hơn năng lực đưa nở dê đem la ho tư làm bài trí. Nơi này chính là thuyền của ta, dâu bạc lên tiếng hô to, đều cút ngay cho ta. Dâu bạc nắm tay phải lập tức bị lồng ánh sáng màu trắng bao trùm, rồi sau đó tụ lực về phía trước oanh ra, nương theo lấy đả kích cường liệt sóng xuất hiện, phía trước nước biển bị oanh ra một đạo rõ ràng vết sâu, không khí bị áp xúc thành thật dày thép tường giống như, đem ngăn trở sự vật hết thể phá hủy. Chỉ thấy đứng ở thủ lĩnh bên trái CP giáp cất bước tiến lên, thân thể một hồi nhúc nhích, đảo mắt biến thành một cái hình người điếu tình bạch ngạch đại hổ, trên người tràn đầy trắng đen xen kẽ hoa văn kỳ dị giống. Hổ hé miệng, một tiếng điếc thai tiếng hổ gầm truyền ra, theo hổ khẩu ga ho the tờ ra thực chất hóa sóng âm trùng kích cùng run run trái cây lực lượng đụng nhau. Hai cỗ cường đại sóng xung kích đụng va vào nhau, dẫn phát rung động dữ dội. Va chạm chỗ phụ cận băng cứng bị ép tới trực tiếp nghiền nát, lộ ra dưới của hắn không chịu nổi gánh nặng đại địa vịnh bên trong thật dày mặt băng vỡ vụn ra từng vết nước, đội thuyền đều tùy theo sáng ngời động không ngừng. Thuyền dưới người mặt băng, rốt cuộc chịu đựng không được hành hạ như thế, phá vỡ đi ra. Đội thuyền một lần nữa trở xuống trong nước biển tại phụ cận chiến đấu hải tặc, đã mở ha y quân nhao nhao rơi xuống trong nước thẳng đến cuối cùng tiêu tán thơ y điếm, hai cổ rằng có sóng xung kích cũng không thể phân ra thắng bại. Địch nhân, vỡ y ma chặn dâu bạc không chấn động.